Thú Vương Tiên Lộ, chương 15, yên bình trước cơn bão. Góc truyện audio.com. Mây đen vẫn kéo đến giăng kín bầu trời. Ngày cũng như đêm, nhưng trời vẫn chưa đổ mưa. Cũng vì vậy mà Mộng Lăng không có ly khai mà vẫn ở lại đây chờ qua cơn giống rồi mới rời khỏi. Xẻ một miếng thịt con yêu thú lên và nướng. Nhìn thủ pháp của nữ nhân nướng thì thành thục như vậy. Tiểu Thất bất giác ngây người. Trong khung cảnh mập mờ ánh lửa, khuôn mặt nữ nhân càng thêm kỳ ảo. Chỗ hiện chỗ khuất, trong đời không có nhiều khoảnh khắc như vậy à, phải tranh thủ thưởng thức nếu không. Thật có lỗi với tạo hóa, Mộng Lăng là tiểu thư Lăng gia, có thân phận cao quý như vậy. Không nghĩ được nàng còn biết một chút về chủ nghệ nữa chứ. Vô tình liếc nhìn qua phía Tiểu Thất, thấy đối phương có vẻ si ngốc. Đang nhìn mình, ngươi lại nhìn ta chằm chằm như vậy. Đang toan tính gì sao? Thơm quá không ngờ một tiểu thư cao quý như ngươi lại có tài này nữa. Hắn ấp úng. Đánh trống lảng sang việc khác, thấy đối phương ấp úng. Mộng Lăng khẽ cười, hình như đã lâu nàng không có cười. Nhất là từ khi người đó rời bỏ nàng, gia nhập tông môn truyền thuyết, nhìn bộ dạng ngây ngốc, đầu óc có chút kỳ quái của Tiểu Thất. Một người như vậy mà cũng đi vào con đường tu luyện giả ư, cầm hai xiên thịt nướng đã nướng xong. Mộng Lăng đưa một xiên cho hắn. Cái này cho ngươi cầm lấy xiên thịt ngắm nghía một lúc. Trong lòng cảm kích sống mũi có chút cay cay. Bản thân lo nghĩ không chu toàn hôm nay lại phải dựa vào một nữ nhân. Hắn cười khổ rồi bắt đầu ăn. Mùi dầu mỡ cháy có chút khét mà cũng có chút thơm. Thật kích thích quá đi mà. Không giống với thịt hắc linh khuyển, thịt yêu thú này dai và có vị ngọt, yêu thú trung cấp quả có chút khác biệt ngon lắm. Không ngờ người nướng thịt lại ngon đến thế, nhìn hắn nhai ngồm ngoàm, có vẻ hắn nói thật, cũng không có gì, mấy cái này là người đó đã dạy cho ta. Khi bọn ta cùng đi săn yêu thú, ngữ khí không còn xúc động khi nhắc đến người đó như lần trước. Hồi mới gặp ở Hạp Cốc. Xem ra đã nghĩ thông suốt rồi. Người đó, quả thực là có tài ha. Người đó chính là truyền kỳ trong Bạch Thành. Y là Liễu Tương Sinh, là con của thành chủ Liễu Mặc. Tu vi của phụ thân là võ quân hậu kỳ, cao nhất Bạch Thành. Còn bản thân Liễu Tương Sinh, lần cuối gặp mặt, tu vi là võ sư trung kỳ, khi đó ta cũng mới là võ giả hậu kỳ. Chắc ngươi nên biết đứng đầu ba đại thế lực như cha ta cũng chỉ là võ sư hậu kỳ mà thôi. Hơn nữa Liễu Tương Sinh với ta là đồng niên còn rất trẻ. Cơ hội tu luyện đến tiên đạo là rất lớn. Không chỉ giỏi về tu luyện, về mặt đan dược, luyện binh khí cũng có chút thiên phú. Không ngờ lại có người toàn diện như vậy à, lẽ ra người như Liễu Tương Sinh phải là nam chính trong chuyện mới đúng. Không lẽ mình chính là một nhân vật phụ, quả là thiên tài trong thiên tài. Thấy đối phương cảm thán như vậy, xem ra hắn cũng đang nhìn lại chính bản thân mình đánh giá. Mộng Lăng hỏi, mà không nói về chuyện của ta nữa. Nói về ngươi đi, nói chuyện lâu như vậy ta vẫn chưa biết tên ngươi à, sao ngươi lại muốn trở thành một tu luyện giả. Tiểu Thất sẽ không nói chuyện hắn xuyên không đến đây. Hắn kể lại câu chuyện từ lúc bị Lăng Thiên đá trúng đầu ngất đi, đến lúc hắn mua được công pháp và bắt đầu luyện nhục thể, tất nhiên chỉ kể tóm tắt chuyện tu luyện thôi. Mộng Lăng nghe qua cũng hiểu được phần nào, tên Na Phi Công không có gì đặc biệt ngoài tinh thần lực mạnh mẽ. Trong tình thế hiểm nghèo vẫn còn tỉnh táo, không mất đi lý trí. Lăng Thiên vẫn còn trẻ có chút nông nổi. Lần này ta cứu ngươi coi như xí xóa vụ đấy đi nha. Tiểu Thất cười trừ, thực ra hắn không để bụng chuyện này, vì hắn có phải người bị đánh đâu. Người kia đã chết, nên linh hồn hắn mới dung hợp vào cơ thể này. Người chỉ tu luyện nhục thể mà có thể đạt được lực lượng này cũng đáng kinh ngạc rồi. Nhưng không tu luyện nội công sẽ rất hạn chế sự phát triển bản thân. Thậm chí không thể coi ngươi là một tu luyện giả được. Nhìn Tiểu Thất, tự nhiên Mộng Lăng có chút muốn giúp hắn. Ta có thể cho ngươi mượn pháp quyết tu luyện nội công. Không ngờ nữ nhân này lại có thể xuất ra pháp quyết nội công cho người ngoài như hắn. Nhưng hắn không thể nhận. Lăng tiểu thư này chắc hẳn sẽ luyện pháp quyết cao cấp gia tộc. Pháp quyết gia tộc này sẽ có đặc điểm riêng so với các pháp quyết khác. Nếu hắn công khai sử dụng, người Lăng gia có thể nhận ra, lúc đấy sẽ tìm đến hắn tra khảo. Mặc dù sẽ tiến bộ rất nhanh nhưng hắn không muốn dính dáng đến những chuyện phiền toái không đâu như vậy. Cảm ơn ngươi đã có ý giúp ta, nhưng ta sẽ tự tìm pháp quyết cho chính mình. Nữ nhân đưa ra đề nghị không lâu thì chột dạ, công pháp tu luyện của gia tộc không được truyền ra ngoài. Cũng may hắn không có nhận, nàng khẽ thở phào, cũng phải, công pháp tốt chưa chắc đã phù hợp. Người miễn cưỡng tu luyện được thì cũng rất khó để tăng cảnh giới. Nghĩ đến những yếu điểm của hắn hiện giờ, là Lăng không phát lực, và kỹ thuật chạy trốn bèn hỏi, ta có vấn đề này ngươi có thể lý giải được không? Không cần phải khách khí như vậy, ta sẽ nói những gì mà ta biết, tiểu thất gật đầu làm thế nào để Lăng không phát lực? Câu hỏi này chẳng phải đơn giản với tu luyện giả sao? Nhưng nghĩ lại hắn không có nội lực bèn giải thích, tu luyện giả dẫn động nội khí từ đan điền theo các kinh mạch. Đến nơi cần phát lực, dù là Lăng không hay không thì đều dùng nguyên tắc như vậy. Nếu ngươi là võ đồ thì đã không hỏi ta những câu hỏi vớ vẩn thế này. Chung quy lại thì ngươi vẫn cần tu luyện nội khí và cách di chuyển nội khí trước a, vậy làm thế nào mới sản sinh ra nội khí trong đan điền? Câu này lại có vẻ hơi khó ngừng một chút, Mộng Lăng suy nghĩ đành giải thích. Thường thì chúng ta tu luyện công pháp, sẽ tự sinh ra nội khí trong cơ thể. Còn nguyên nhân do đâu lại có thì ta chưa nghĩ ra. Chắc cái này phụ thân ta biết, cảnh giới càng cao thì sẽ có những lý giải sâu sắc hơn về tu luyện. Đó là khi họ gặp phải bình cảnh, gặp khó khăn mới tìm hiểu nguyên nhân. Bản thân sẽ tự ngộ ra đạo lý để tìm cách khắc phục. Nếu có tiền nhân hướng dẫn, vậy chỉ cần đi theo những con đường mà họ tạo ra. Dành nhiều thời gian cho tu luyện, là có thể tăng cấp đều đều rồi. Người suy nghĩ sáng tạo thì ít, còn kẻ điên cuồng tu luyện theo thì nhiều. Ngẫm thấy, Mộng Lăng mới tăng cấp lên võ sư không lâu. Hỏi về kỹ xảo chiến đấu thì được chứ? Bảo nàng giải thích về sở học trong tu đạo có lẽ hơi miễn cưỡng một chút. Vài năm nữa thì may ra không sao, lần này trở về sẽ lại tìm một cuốn về sở học tu luyện nội lực vậy. Hy vọng có thể có được chút cảm ngộ, tự tìm ra pháp quyết cho chính mình. Kế đến là luyện thêm một cuốn về thân pháp, có nội khí rồi thì có thể học thân pháp, lúc gặp nguy hiểm có thể bỏ chạy, bảo toàn tính mạng. Hôm nay mây đen nguồn ngụt kéo đến. Nhưng trời không có mưa, xem ra đây chính là thiên biến mà vị đạo nhân của Cửu Huyền Môn nói đến. Việc tìm kiếm được bắt đầu. Các đô úy dẫn đầu một nhóm ra khỏi thành đi về phía có dị tượng. Những nơi sẽ xảy ra thiên kiếp, sẽ có chút khác thường. Mọi vật xung quanh chỗ đó đều khô héo. Lạ thường, mặt đất sẽ chuyển sang màu tím. Vì trời khá là tối nên việc nhận ra hơi khó. Cần phải nhìn thật kỹ. Trong khu vực có thiên kiếp, ngoại trừ thần binh xuất thế hai loại còn lại, đều dễ phát hiện hơn. Trong khu vực đó sẽ xuất hiện một đầu yêu thú, đang đợi thiên kiếp giáng xuống. Sau khi chịu thiên kiếp, một khoảng thời gian ngắn sau đó, yêu thú sẽ trở nên rất yếu. Trước khi nó đột phá, tận dụng khoảng thời gian đấy, vị đạo nhân và các đệ tử sẽ thi triển khống thuật. Khống chế yêu thú, các võ của Bạch Thành sẽ cần phải dùng nội lực để duy trì không trận này. Trong khi người của Cửu Huyền Môn sử dụng sát chiêu thu phục đầu yêu thú. Việc này cần thực hiện nhanh gọn trước khi yêu thú đột phá thành công. Khi ấy thực lực yêu thú tăng mạnh, không thể đánh lại nó dễ dàng mà không chút thương tổn. Trường hợp xấu nhất đó là ma thú viễn cổ tái sinh. Vậy nguy hiểm sẽ càng thêm phần nghiêm trọng, đối với tông môn là một mối họa, càng để lâu sẽ càng xuất hiện nhiều ma thú như vậy. Bạch Thành chẳng mấy chốc sẽ bị nó phá hủy, vì vậy sự kiện này không chỉ là giúp Cửu Huyền Môn, mà còn tự giải nguy cho Bạch Thành. Cao tầng trong Bạch Thành không thể nhắm mắt làm ngơ, người của Hắc Hổ Bang, Lăng gia, Hàn gia đều cho người đến hỗ trợ. Nhưng lực lượng chính vẫn là người trong quân doanh và luyện võ các. Họ có kỷ luật hơn, thì thiên kiếp thường sẽ diễn ra vào ngày thứ hai sau khi xảy ra dị tượng. Cho nên họ phải tìm được vị trí thật nhanh. Họ chỉ cần xác định vị trí xảy ra thiên kiếp. Việc còn lại cứ để cho các vị võ sư và người của cửu huyền môn lo liệu. Với tu vi của võ giả không đủ sức tham dự. Cách chương.